năm tháng không từ bỏ. Chương 20, món đó có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên trở về Mục gia, đã là rạng sáng 1 giờ. Mục Như Tình vẫn chưa ngủ, khi Trung Nguyên vào nhà liền thấy nàng ta ngồi trên sofa ở phòng khách. Nàng ta không làm gì cả, chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, có vẻ đã nhìn rất lâu rồi. Trung Nguyên đứng ở lối vào, trong giọng nói mang theo uể oải. Đã đưa cậu ấy về. Mục Như Tình để chân trái xuống khỏi đùi phải, đổi hướng bắt chéo chân phải lên đùi trái. Chu Trầm Nguyệt có đợi nó không? Trung Nguyên, có, Mục Như Tình lại hỏi. Vậy Chu Trầm Nguyệt có nhìn thấy cậu không? Trung Nguyên nghiến răng, đèn treo trong phòng khách chiếu thẳng xuống đôi mắt của nàng, hiện ra tia lạnh nhạt. Cậu nhờ tôi đưa Tuyết Y về, là bởi vì muốn để Chu Trầm Nguyệt nhìn thấy tôi. Mục Như Tình cười khẽ. Nếu không, nụ cười trên mặt của nàng ta biến mất. Tôi không tin Chu Trầm Nguyệt vẫn còn yêu nó, có thể chịu đựng nó hết lần này tới lần khác. Trung Huyền siết chặt tay, nàng nhịn không nổi nữa, bèn ném thật mạnh chìa khóa xe xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai. Đùng, đã đủ chưa, Tuyết Y có lỗi gì? Ngoại trừ mắc nợ Chu Trầm Nguyệt, Tuyết Y có gây ra lỗi lầm nào khác với cậu sao? Có lỗi với nhà họ Mục, cậu nghĩ thế à, cậu hận cậu ấy, căm ghét cậu ấy, đến mức muốn cậu ấy chết đi luôn có đúng không? Sắc mặt của Mục Như Tình trong nháy mắt trở nên âm trầm, nghiền ép từng chữ. Tôi là vì công ty. Trung Nguyên nghe xong không nhịn được cười. Công ty, một tập đoàn lớn như Mục gia, không dựa vào năng lực, không dựa vào cổ phiếu, không dựa vào vốn của chính mình, lại dựa vào một nữ nhân đi trộm tài liệu của một công ty khác. Còn dựa vào mối quan hệ thông gia với Thẩm gia. Cậu không thấy nực cười à? Mục Như Tình thả hai chân xuống, đỡ sofa đứng lên, không chớp mắt mà nhìn Trung Nguyên, từng bước lại gần, mỗi một bước đi đều khiến người khác cảm nhận được áp bức. Được lắm Uyển Uyển, đưa nó một chuyến về nhà liền khiến cậu trở thành bộ dạng này. Nàng ta áp sát Trung Nguyên, trong mắt u ám đến đáng sợ, thấp giọng nói. Mục Tuyết Y đến cùng có cái gì tốt, xứng đáng để cậu yêu thích nó như vậy. Trung Nguyên không hề nao núng nhìn thẳng nàng ta. Tôi đã nói với cậu vô số lần, tôi không thích Tuyết Y, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Chính cậu đơn thuần không ưa người ta, lại còn mượn cớ là vì công ty, thực sự khiến tôi muốn nôn mửa luôn rồi nè. Mục Như Tình hừ lạnh. Ừ, cậu nói đúng, tôi chỉ đơn giản là không ưa nó. Nàng ta nghiêng đầu, đứa con gái của kẻ phá hoại gia đình người khác, một đứa con hoang, dựa vào đâu tôi phải ưa nó chứ? Trung Nguyên mở miệng, muốn nói gì đó. Mục Như Tình nheo mắt cướp lấy cơ hội mở lời của Trung Nguyên. Cậu giỏi thương hại người khác thật, lẽ nào đã quên mất mẹ tôi chết như thế nào rồi sao? Hơi thở của Trung Nguyên nghẹn lại, Mục Như Tình nghiến răng, từng chữ từng câu nói. Nếu như không có loại tiểu tam kia chen vào, mẹ tôi sẽ còn sống, tôi sẽ có mẹ chăm sóc, được mẹ dạy dỗ lớn lên. Tại sao tôi không thể oán hận Mục Tuyết Y, nói cho cậu biết, nó mang họ Mục đã là điều khiến tôi cảm thấy oán hận cùng cực. Trung Nguyên dừng lại, tiếng nói kế tiếp cũng không sung sức như vừa nãy. Người mà cậu nên căm ghét là Chu Hồng, Tuyết Y vô tội. Mục Như Tình giơ ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trung Nguyên, tuy nàng ta đang cười, nhưng đáy mắt lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển, gia đình tôi bị phá hủy rồi, mẹ tôi tự sát, tương lai tôi gánh trên lưng trách nhiệm gả đi vì lợi ích của Mục gia, người mà tôi yêu không những không yêu tôi, mà còn vì kẻ tôi hận nhất cùng tôi đối nghịch. Tại sao tất cả mọi người đều yêu nó, bảo vệ nó như vậy? Tại sao nó có thể vô tư mà sống, còn sống theo cách không hề bị ràng buộc? Ý cười trong đôi mắt của Mục Như Tình chậm rãi biến mất, con ngươi lạnh lẽo âm u như chốn địa ngục chưa bao giờ bị ánh mặt trời chiếu qua, giống như có thể đem tất cả mọi người cùng nhau chôn xuống vực sâu. Nếu như tôi không thể sống một cuộc đời như thế, như vậy nó cũng đừng hòng được. Trung Huyền lui về sau một bước, chật vật né tránh ánh nhìn của Mục Như Tình, ngực như bị một tảng đá to đè nặng, khó chịu đến không thở nổi. Mục Như Tình nhìn Trung Huyền, viền mắt từ từ đỏ ửng. Nàng ta nghĩ rằng Trung Huyền cũng nên oán hận Mục Tuyết Y mới đúng. Nếu như không có thứ tiểu tam cặn bã đó, nếu như nàng ta vẫn còn một người mẹ yêu mình, nàng ta cũng sẽ không trói buộc Trung Huyền luôn luôn ở bên cạnh, cho rằng người này là tia sáng duy nhất trong đời mà nàng ta có thể nắm giữ. 6 giờ sáng, Mục Tuyết Y bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng mơ màng bắt máy, là Tiểu Ngài gọi. Tiểu Ngài, nhị tiểu thư, nhanh xuống lầu. Mục Tuyết Y sợ có chuyện gấp, dù sao thì trước giờ Tiểu Ngài cũng không tìm nàng sớm như vậy. Thế là nàng chỉ đơn giản rửa mặt, lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống lầu. Trang wiki một và những trang khác là đồ ăn cắp thay tên, sót rất nhiều lỗi. Nếu muốn đọc bản hoàn chỉnh hãy đọc trên www.dchinhchu.com. Ngồi bên cạnh ghế lái, nàng hỏi. Sao vậy, là chuyện gì khẩn cấp? Tiểu Ngải hì hì nở nụ cười. Chu Tổng gọi tôi chờ cô đến nhà cũ làm bữa sáng cho chị ấy. Mục Biết Y ngẩn người. Bữa sáng, Tiểu Ngải gật gù, đúng vậy, Chu Tổng nói, chị ấy muốn ăn món trứng xào do cô làm. Trước kia khi bên nhau, mỗi sáng sớm Mục Tuyết Y đều sẽ làm bữa sáng cho Chu Trầm Nguyệt. Tuy rằng Chu Trầm Nguyệt là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng cuộc sống của hai người so với người bình thường không khác nhau là mấy. Buổi sáng Mục Tuyết Y sẽ xào trứng gà, nặn một cái bánh bao, khi Chu Trầm Nguyệt lim dim buồn ngủ thì sẽ nhét vào tay cô. Đợi khi Chu Trầm Nguyệt đi vào phòng, Mục Tuyết Y liền chạy đến bên cạnh cửa sổ, đứng đó chờ cô đi ra. Mỗi khi Chu Trầm Nguyệt quay trở ra ngoài, món trứng xào trên đĩa đều bị cô ăn sạch sẽ. Từ góc nhìn của Mục Tuyết Y còn thấy được quai hàm nhấp nhô đang nhai của cô. Tiểu Ngải lại hỏi, cô xào như thế nào vậy? Chu Tổng bảo món trứng của cô ai cũng không làm được. Mấy năm qua vì nhớ nhung hương vị đó, Chu ra đổi tới đổi lui cũng hơn vài vị đầu bếp rồi. Mục Tuyết Y nói, lát nữa tôi làm thì cô đứng một bên nhìn, cố gắng học sau này còn có thể nấu cho chị ấy ăn. Tiểu Ngải vội vàng nói. Đừng, miệng của Chu Tổng không đến lượt tôi hầu hạ còn phải do chính tay nhị tiểu thư đút cơ. Mục Biết Y mỉm cười, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Vì sao Chu Trầm Nguyệt lại đột ngột gọi nàng làm bữa sáng? Có phải giống như nàng tưởng tượng, nàng luôn có cảm giác cách làm như thế đại diện cho. Chu Trầm Nguyệt nguyện ý vì mối quan hệ này mà mở ra một cánh cửa. Dù cho chuyện của tối hôm qua có chút mất mát nhưng một đêm trằn trọc suy nghĩ kỹ, nàng cảm thấy mình không có đủ tư cách để mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trầm Nguyệt không tin nàng, thử lòng nàng, nói cho cùng thì, đều là do nàng tự làm tự chịu. Căn hộ ven sông cách nhà cũ của Chu ra không xa, sáng sớm trên đường ít xe qua lại, xe của bọn họ rất nhanh lái đến nhà cũ. Chu Trầm Nguyệt không ở dưới lầu, Tiểu Ngải nói cô đang tổ chức một cuộc họp hội nghị online trên lầu. Mục Biết Y trực tiếp đi tới nhà bếp, thành thạo bật bếp đổ dầu. Nhiều năm qua đi cảm giác một lần nữa nấu ăn cho Chu Trầm Nguyệt khiến nàng có hơi choáng váng. Trứng gà vẫn vậy, muối vẫn là muối, nhưng quan hệ giữa hai người có gì đó đã khác đi. Nàng bỗng dưng nghĩ tới bốn chữ, cảnh còn người mất, xào xong trứng, nàng bưng mâm do dự đứng ở phòng khách không biết bản thân có nên đưa lên hay không. Tiểu Ngải thấy nàng đứng ở dưới lầu, nói, nhị tiểu thư trực tiếp đưa lên đi, Chu Tổng đã dặn dò, bất cứ lúc nào cô đều có thể vào. Mục Tuyết Y khịt mũi, hít sâu một hơi, ôm chặt cái mâm bước lên lầu. Tới trước cửa phòng, nàng gõ cửa. Hai giây sau, đợi người bên trong nói. Vào đi, nàng mới dám mở cửa đi vào. Phòng của Chu Trầm Nguyệt rất rộng, chia thành hai căn trong. Ngoài riêng biệt, bên ngoài có sofa và ban công, bên trong có giường và bàn làm việc. Chu Trầm Nguyệt ngồi ở bàn làm việc nói với màn hình. Tạm dừng một lát cho 10 phút nghỉ ngơi, sau đó cô tháo tai nghe, đứng dậy bước ra. Mục Biết Y nhìn cô đến gần, tim đập bắt đầu dồn dập. Chu Trầm Nguyệt cúi đầu liếc nhìn món trứng xào trong mâm, lại nâng mắt nhăn lại lông mày. Bánh bao đâu? Cô hỏi, Mục Biết Y chớp mắt mấy lần, không ngờ Chu Trầm Nguyệt lại nói ra câu này đầu tiên. Cô hỏi đến mức quá tự nhiên, khiến nàng còn lầm tưởng rằng đây là quá khứ. Chờ nàng hoàn hồn, Mục Biết Y thấy mình vẫn chưa trả lời Chu Trầm Nguyệt, bèn vội vã nói. Chị không có nói muốn ăn bánh bao. Chu Trầm Nguyệt, không có bánh bao, vậy ăn kèm với cái gì? Mục Biết Y, vậy để em ra ngoài mua cho chị. Quên đi, Chu Trầm Nguyệt xô tay, lấy điện thoại mở ra WeChat. Tôi gọi Tiểu Ngải đi mua, em đặt món ăn lên bàn đi. Mục Biết Y đáp một tiếng, ngoan ngoãn làm theo lời cô. Chu Trầm Nguyệt gửi xong WeChat, lại nhìn về phía Mục Biết Y. Đi theo tôi, Mục Biết Y theo cô đi tới ban công. Trên ban công được trải một lớp thảm nhung sang trọng, nhìn rất mới, chắc là hai ngày trước mới trải trông có vẻ nên ngồi hơn là dẫm lên thế này. Chu Trầm Nguyệt lấy ra một cái hộp được đóng gói kỹ càng từ một góc của ban công, dường như có hơi nặng, cô cầm cái hộp đưa cho Mục Tuyết Y. Đây là khối đồ chơi Lego mà đối tác mới tặng tôi. Tôi không hứng thú với cái này, bỏ đi thì lãng phí, em ngồi ở chỗ này xếp đi. Mục Tuyết Y đưa hai tay ra nhận lấy, có chút luống cuống. Cái này, tại sao để cho em xếp? Chu Trầm Nguyệt nhìn hộp gỗ thấp giọng nói, sợ em ở chỗ này buồn chán, tới lượt Mục Biết Y trầm mặc, chị dám để em ở đây sao? Nàng hỏi ra một câu cẩn thận xen lẫn thấp kém, dưới đáy mắt của Chu Trầm Nguyệt như có gì đó xẹt qua, rất nhanh đã được cô che giấu. Ông nội muốn gặp em, Mục Biết Y thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi, hơi lúng túng cười. Thì ra là vậy, Chu Trầm Nguyệt, tối qua ông nội hẹn với đồng đội cũ đi đánh mặt trược tới chiều mới trở về. Được vậy em liền ở đây chờ. Mục Tuyết Y cởi giày ra, ngồi xếp bằng trên tấm thảm nhung, nhìn món đồ chơi được gói trong hộp. Có quá nhiều việc đè nặng trong lòng nên nàng cũng không phát giác có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, không có đối tác kinh doanh nào lại tặng chủ tịch một công ty lớn hẳn hoi một món đồ chơi Lego như thế. Lại ví dụ như, nếu Chu Phong Niên thật sự muốn gặp nàng, thì tối hôm trước chắc chắn đã không ra ngoài chơi mặt trược. Chu Trầm Nguyệt chuẩn bị trở về tiếp tục cuộc họp. Khi đi tới bên bàn, cô bỗng dừng chân lại, không nhịn được muốn ăn thử món trứng xào trên bàn. Cô quay đầu lại liếc nhìn ban công, Mục Tuyết Y vẫn đang chăm chú chơi đồ, không có phân tâm. Chu Trầm Nguyệt ra vẻ thản nhiên xoay người lại, cầm lấy đĩa trứng xào trên bàn. Gói bánh mì kiểu Pháp hôm qua còn chưa ăn hết, vẫn nằm ở một bên bàn làm việc. Chu Trầm Nguyệt cẩn thận suy nghĩ nếu thay bánh bao bằng bánh mì Pháp thì sẽ ra sao? Sau một hồi suy nghĩ, cô đưa ra kết luận. Hai cái đều là thành quả của bột mì, chắc hẳn sẽ không có khác biệt gì đó quá lớn. Thế là cô cắt hai lát bánh mì Pháp, đem trứng gà phủ lên, không hề nao núng cắn một miếng. Hay rồi, khi nho khô trứng gà, mứt bánh mì hòa quyện vào nhau, hàm răng đang nhai trong nháy mắt dừng lại. Trên trán mơ hồ nổi lên một cọng gân xanh, giữa rất nhiều cửa sổ video trên màn hình, khuôn mặt to lớn của Lục Nghiên hiện ra dưới cùng góc bên trái, khoái trá cười trên sự đau khổ của người khác. Chu Tổng không phải nói là đi ăn bữa sáng do vợ nấu sao? Thế nào, vợ nấu có ngon không? Chu Trầm Nguyệt cầm cốc nước uống một hớp lớn, miễn cưỡng lợi dụng dòng nước nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Cô nhìn chằm chằm món trứng xào, đột nhiên nhận ra hình dạng đặc biệt của những miếng trứng này, chỉ có thể là từ phong cách nấu ăn độc nhất vô nhị của Mục Tuyết Y mà ra. Chu Trầm Nguyệt khẽ cười. Sau đó, lại cắn xuống miếng thứ hai, thứ ba. Ăn ngon, cô nói một cách mơ hồ. Cách trương.